Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 24. Chương 382: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 24. Làm Đinh Trúc bọn hắn tiếp vào Marcus đã đem vương đô bên ngoài tất cả đóng quân đều phái lúc đi ra. Đội quân này khoảng cách cùng bọn hắn gặp lại đã gần vô cùng. Đối với chỉ huy quân đội đánh trận loại sự tình này, Đinh Trúc là một chữ cũng không biết. Có thể là đối với thỉnh thoảng nghĩ đến một hai cái để Marcus khó xử biện pháp, nhưng cũng không phải làm không được. Vô Biên Tuyết cùng Đinh Trúc thời gian chung đụng cũng tương đối dài, hắn có thể nói hiểu rất rõ người này. Thế là tại nhìn thấy Đinh Trúc rơi vào trầm tư thời điểm, nàng liền mở miệng hỏi: ngươi đang có ý đồ gì? Đinh Trúc cũng không chậm lấy Vô Biên Tuyết: ta dự định đi một chuyến vương đô, chỉ có ngươi đi một mình. Đúng thế, Đinh Trúc gật đầu. Vì cái gì? Ta muốn rút củi dưới đáy nồi. Vô Biên Tuyết lông mày chậm rãi nhíu lại: ngươi nghĩ thừa cơ hội này đi đem Marcus giết sao? Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hiện tại giết hắn là một cái cơ hội rất tốt sao? Vương đô binh sĩ đã bị toàn bộ được phái ra, đại tướng quân còn không có khải hoàn hồi triều, mà bên cạnh hắn chỉ để lại mình cấm vệ quân. Ở thời điểm này, nếu như giết hắn, không phải tương đương với trực tiếp đem đế quốc chăm chú ta trong tay sao? Ngươi nghĩ quá mức đơn giản. Vô Biên Tuyết đối với đề nghị của Đinh Trúc làm ra mình đáp lại. Nàng chậm rãi nói: liền xem như Marcus chết lại có thể thế nào đâu. Đế quốc có thể sẽ bởi vì làm một cái hoàng đế chết mà xuất hiện tạm thời hỗn vòng, nhưng là tuyệt đối sẽ không như vậy tan tác. Ngươi phải biết lớn như vậy đế quốc tự nhiên có một bộ mình vận hành pháp tắc. Cái này pháp tắc sẽ không là thiếu một cái hoàng đế liền biến mất. Mà lại, Marcus là có người thừa kế. Ngươi không được quên, hắn có một đứa con trai, đến từ hắn hoàng hậu. Đã 12 tuổi, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng lướt đi. Đinh Trúc đối với Vô Biên Tuyết nói ra sự tình biểu thị tán thành. Bất quá sau đó nàng vẫn là nói: không, hắn có hai đứa con trai. Vô Biên Tuyết ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, nhưng là rất nhanh nàng liền ý thức được Đinh Trúc đến cùng lại nói cái gì. Ngươi là nói đi ta công chúa đứa bé kia? Đúng vậy. Mặc dù ở chúng ta nhìn gần đây thân sinh tử là loạn luân, nhưng là ở thời đại này không phải như vậy. Đây là một kiện phi thường bình thường sự tình. Mà lại ngươi nói Marcus người thừa kế là tới từ hắn hoàng hậu, ta nhìn Marcus mình cũng không nhất định cho là như vậy. Dù sao hắn đến bây giờ cũng chưa có xác định người thừa kế của mình đến cùng là ai. Đinh Trúc giật giật ngón tay, đối với lớn như vậy một cái đế quốc tới nói, có được hai cái tiếp tục người ứng cử có lẽ không có cái gì. Nhưng là một khi hai cái này người thừa kế mẫu thân đều phi thường có quyền thế, như vậy liền không nói được rồi. Vô Biên Tuyết miệng há thật to: ngươi là nghĩ châm ngòi hoàng hậu cùng đi ta công chúa? Này làm sao xem như châm ngòi đâu? Hoàng hậu tự nhiên cảm giác đến con của mình là chính thống, nàng đương nhiên là nghĩ để con của mình lên ngôi, đây là rất bình thường. Nhưng là đi ta công chúa cũng là cảm thấy như vậy a. Huống chi đối với đi ta công chúa tới nói, vị trí kia nguyên lai là phụ thân nàng, hiện tại là ca ca của nàng, tiếp theo ở trở thành con trai của nàng, cái này cũng không có ma bệnh không phải sao? Trọng điểm là hai nữ nhân này bất hòa, làm sao ngươi biết hai người các nàng không cùng? Vô Biên Tuyết nghĩ đến mình thấy qua tất cả truyền tới tin tức, Nhưng cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì một tin tức nói qua hai người bọn họ nữ nhân ở giữa không cùng nội dung. Đinh Trúc là làm sao mà biết được? Ta đoán. Đinh Trúc cười hắc hắc vài tiếng. Nhưng là ở Vô Biên Tuyết cướp mất sắc mặt bên trên vội vàng đổi giọng. Thông tin bên trong có chút dấu vết để lại. Tỷ như Marcus ngày hôm nay cho hoàng hậu một khối bảo thạch. Ngày thứ hai liền lại cho công chúa một hộp tử ngọc trai cái gì. Mặc dù không có trực tiếp viết. Nhưng là thôi diễn một chút liền biết. Khẳng định hai người bất hòa. Cho nên Marcus một mực tại cân bằng hai người quan hệ trong đó. Ngươi ngẫm lại xem. Một khi hai người các nàng ở giữa cân bằng bị đánh vỡ. Hoặc là nói, là một khi loại này chế ước bị đánh vỡ, giữa các nàng sẽ xuất hiện tình huống gì? Không chết không thôi, ai biết được. Đinh Trúc hắc hắc cười ra thành tiếng. Phải biết hoàng hậu trong tay là có quân đội, công chúa cũng thế. Chúng ta tiếp tục cùng Marcus chết tiếp tục gánh vác, khẳng định cuối cùng sẽ vận dụng đến quân đội của các nàng. Ta cũng không cảm thấy chúng ta có thể trải qua được ba người này xa luân chiến. Nhưng là nếu để cho chính bọn hắn bên trong hao tổn rơi những này quân đội. Chúng ta cũng không phải làm không được nếu như chúng ta giết Marcus. Thế nhưng là hoàng hậu liên thủ với công chúa tới đối phó chúng ta làm sao bây giờ. Vậy chúng ta liền viết hiệp nghị đình chiến. Đem một bộ phận thổ địa còn cho bọn hắn, trả lại cho các nàng. Tạm thời, ngươi phải biết dạng này hai nữ nhân. Mỗi người nắm trong tay một cái người thừa kế. Mỗi người nắm trong tay một đội quân. Các nàng hợp tác chỉ có thể là ngắn ngủi. Rất nhanh các nàng liền sẽ xé mở loại này hòa bình giả tượng. Chúng ta chỉ cần chờ cho đến lúc đó. Đợi đến bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm thời điểm. Ở ngư ông đắc lợi là được rồi. Vô Biên Tuyết một bên nghe Đinh Trúc một bên nhịn không được thở dài. Ta phát hiện ngươi thật không phải là phổ thông hèn mọn. Ngươi đã là âm hiểm rồi. Đinh Trúc lại bản khởi gương mặt đứng lên. Ta này làm sao có thể là âm hiểm đâu. Ta cái này rõ ràng chính là đối với thắng lợi qua tại khát vọng. Đúng, đúng, đúng. Ngươi không muốn mặt, ngươi nói cái gì đều là đối với. Nhưng là đợi đến Đinh Trúc muốn đi Vương Đô ngày đó. Nàng lại tại dù sao con đường cổng thấy được tựa vào cạnh cửa Vô Biên Tuyết. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi chung với ngươi nha. Vô Biên Tuyết hoạt động một chút bờ vai của mình. Chính ta một cái hẳn không có vấn đề. Ngươi thật đúng là không muốn mặt. Ta không phải lo lắng an nguy của ngươi. Ta cũng muốn ám sát Marcus được không? Ngươi cảm thấy ngươi nếu là đem Marcus giết ta đi đâu lại đi hoàn thành nhiệm vụ. Vô Biên Tuyết trợn trắng mắt. Thân tay ôm lấy Đinh Trúc bả vai đi lên phía trước. Huynh đệ. Tốt xấu chúng ta đều là thiết lập lại người. Ngươi vừa vặn lượng một chút ta. Nếu không, ngươi cho rằng ta nguyện ý đi đường sao? Vương đô thủ vệ đã nghiêm mật đến Đinh Trúc đều khó mà hình dung trình độ. Nàng cùng Vô Biên Tuyết giả dạng làm chạy nạn người đi theo vào thành đội ngũ từng bước, hướng phía cửa thành xê dịch. Xem ra Marcus đã vô cùng gấp gáp hừm, cho nên chúng ta đến vô cùng cẩn thận, không thể phí công nhọc sức bởi vì nội chiến, cho nên từ bên ngoài chạy nạn đến Vương Đô người vô cùng nhiều. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể vào thành đi. Đinh Trúc tử tế quan sát một chút, những cái kia cô nhi quả mẫu người cơ bản đều có thể vào thành. Nhưng là giống như là nam nhân trẻ tuổi thì là không cho phép vào thành. Mà là bị sai khiến đến một nơi khác không biết ở đăng ký cái gì. Đến phiên Đinh Trúc cùng Vô Biên Tuyết thời điểm. Bọn hắn quả nhiên không có để vào thành. mà là bị binh sĩ trực tiếp dẫn tới mặt khác một chỗ. Lúc này Đinh Trúc mới biết được, Marcus thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn đối với nạn dân xử lý là bạo lực mà trực tiếp. Chương 383, Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 25, bình thường nạn dân có thể trốn tới đây nếu không phải là toàn gia di chuyển. Nếu không phải là trên đường chết được không sai biệt lắm. Tóm lại, có thể tới vương thành nạn dân. Hơn phân nửa đều là lấy nam nhân chiếm đa số, mà phụ nữ trẻ em là rất ít. Marcus chính sách chính là để phụ nữ trẻ em vào thành, mà đem nam nhân lưu lại, ép buộc bọn họ gia nhập quân đội. Có chút nam nhân không nguyện ý rời đi người nhà của bọn hắn, nhưng là gia nhập quân đội sẽ cho một chút tiền. Số tiền này vừa vặn là an gia phí cùng mấy tháng tiền sinh hoạt. Có thể chạy nạn người tới chỗ này nhà thiếu nhất kỳ thật chính là tiền. Xem ở tiền phần bên trên, các nam nhân đại bộ phận đều sẽ thỏa hiệp. Về phần những cái kia sẽ không thỏa hiệp người, Marcus người cũng sẽ để bọn hắn nghĩ biện pháp thỏa hiệp. Mà những liên gia đó người đều chết xong, cũng chỉ còn lại có quang can tư lệnh nam nhân liền càng dễ làm hơn. Thậm chí ngay cả khoản này an gia phí đều không cần cho. Trực tiếp ép buộc ngươi gia nhập quân đội. Nếu như không nguyện ý, liền kéo một cái không may đi đánh giết. Cho người phía sau giết gà dọa khỉ. Tại đế vương cường quyền chính sách phía dưới, rất nhanh, liền từ tụ tập tại vương thành phía dưới nạn dân bên trong một lần nữa chiêu mộ đến một đội quân. Chỉ là đội quân này tố chất là không bằng chân chính quân đội. Đây đương nhiên là tại Marcus trong dự liệu. Nhưng là hắn căn bản cũng không để ý. Tựa hồ chỉ muốn số lượng đi lên, liền có thể ngăn cản được cuồn cuộn gót sắt mà đến phản quân. Đinh Trúc cùng Vô Biên Tuyết cũng là bị ép buộc nhập ngũ người một trong. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Đóng vai thành nạn dân lại tới đây vì chính là trà trộn vào thành. Thế nhưng là thành thị còn không có tiến. Ngược lại là trước cho Marcus làm lên khổ lực. Bất quá cái này cũng chưa chắc không phải chuyện gì tốt. Chí ít bọn họ có thể quang minh chính đại tiến vào quân doanh. Dò xét hiện tại trong vương thành đóng quân tình trạng. Mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng là tối thiểu nhất rèn luyện vẫn là phải. Thế là Đinh Trúc bọn họ nhập ngũ ngày đầu tiên liền được đưa tới vương thành bên ngoài trong quân doanh bắt đầu tiến hành huấn luyện dã ngoại. Hiệu quả thế nào không biết, nhưng là vốn là đã cực điểm vất vả các nạn dân rất nhiều đều không có chống nổi ngày đầu tiên, dồn dập toàn bộ đổ xuống. Thế nhưng là ngày thứ hai vẫn là phải. Ban đầu một tuần lễ Đinh Trúc cùng Vô Biên Tuyết đều không có động tác gì. Chẳng những là bởi vì huấn luyện dã ngoại vất vả, quan trọng hơn là bọn họ đối với địa hình nơi này hình dạng mặt đất cùng các loại công trình kiến trúc phân bố tình huống hoàn toàn không rõ ràng. Cho nên bọn họ hao tốn một tuần lễ ở buổi tối trời tối người yên thời điểm ra dò xét sưu tập tình báo. Mãi cho đến ngày thứ 8 lúc buổi tối, ban ngày vất vả luyện binh, dẫn đến một cái trong quân doanh tân binh đều tại ăn cơm xong về sau liền ngã đầu liền ngủ. Từng cái cùng chết như heo, liền xem như đem bọn hắn kéo ra ngoài ném đi cũng không sẽ phát hiện. Biến số lớn nhất liền những cái kia vệ binh tuần tra. Đinh Trúc cùng Vô Biên Tuyết dựa theo cố định lộ tuyến, giống như quỷ mị du tẩu ra quân doanh. Trong lúc đó kém một chút bị một cái vệ binh tuần tra phát hiện. Hôm nay là bọn họ lần thứ nhất tại trong vương thành dò xét, cho nên vô luận kết quả như thế nào, bọn họ nhất định phải trước khi trời sáng trở về. Đối với Vương Thành quen thuộc trình độ Vô Biên Tuyết cùng Đinh Trúc không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì Vương Thành vị trí đặc biệt rõ rệt, cho nên liền xem như bọn họ đối với Vương Thành bố trí không lắm quen thuộc. Muốn tìm tới Vương Cung cũng là tương đương dễ dàng. Liền xem như khó khăn đi nữa, nhiệm vụ thiết lập lại người tự thân vẫn là có rất nhiều ưu thế. Cũng tỉ như thân thể của bọn hắn tố chất muốn trội hơn thường nhân. Cho nên cho dù là có 4-5 tầng lầu cao, Vương Cung bách tường, đối với bọn hắn tới nói, mặc dù sẽ không như dẫm trên đất bằng, nhưng là leo lên tốc độ cũng là phi thường nhanh. Vương Cung rất lớn, mà lại binh lính tuần tra càng nhiều. Hai bóng người giấu ở Vương Cung công trình kiến trúc chỗ cao, hướng phía toàn bộ Vương Cung quan sát đến. Đế quốc lối kiến trúc mặc dù cùng Trung Quốc kiến trúc cổ đại phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng là có một điểm chung, đó chính là phòng ở rất nhiều. Phóng nhãn quá khứ, muốn tại khắp nơi đều là phòng ở trong cung điện tìm kiếm được một cái Marcus căn bản là chuyện không thể nào. Huống chi, trong Vương Cung không chỉ có riêng chỉ có Marcus một người chủ nhân, nơi này còn cư trú hoàng hậu cùng một chút phi tử. Cái này trong vô hình liền càng gia tăng tìm kiếm Marcus độ khó. Từ trên tình báo nhìn, Marcus mặc dù có hoàng hậu cùng Dita công chúa hai cái hậu trường cường ngạnh nữ nhân, nhưng là nửa người dưới của hắn vẫn là vô cùng sinh động. Tại bên trong cung điện của hắn có rất nhiều nữ nhân, có tên tuổi phi tử không ít, nhưng là không có chỗ xếp hạng tình phụ càng nhiều. Tại không có chuyện gì thời điểm, Marcus thích lột sạch quần áo cùng này một đám bầy tuổi trẻ thịt thể hỗn cùng một chỗ. Người không có cách nào từ một đám thịt trắng bên trong tìm tới trong đó một khối, bởi vì bọn hắn vốn là không có bất kỳ khác biệt gì. Cho nên ngày thứ nhất đối với Vương Cung dò xét, hai người chỉ là thô sơ giản lược nhớ kỹ toàn bộ Vương Cung đại khái địa hình cùng rõ rệt công trình kiến trúc. Đối với Marcus tồn tại ở vị trí nào bên trên căn bản chính là không hiểu ra sao. Thời gian không đợi người, tại liên tục tiến hành 3 ngày dò xét về sau, Đinh Trúc cùng Vô Biên Tuyết đều đã ý thức được mình tuyệt đối không có khả năng tốn hao quá nhiều thời gian tại im ắng tìm kiếm bên trên. Từ trong cung điện không ngừng gia tăng lính tuần tra, có thể suy đoán ra đại khái Phong Diệp quân lại một lần lấy được thắng lợi. Cái này con đường gây nên Marcus cảm giác nguy cơ tăng gấp bội. Thật sự nếu không có thể giết chết Marcus đồng thời châm ngòi công chúa và hoàng hậu ở giữa mâu thuẫn, đại khái bọn họ chiến đấu độ khó sẽ cực kỳ gia tăng. Ôm ý nghĩ như vậy, bất kể là Đinh Trúc vẫn là Vô Biên Tuyết đều đã hạ quyết tâm, nhất định phải tại buổi tối hôm nay hoàn thành ám sát làm việc. Kỳ thật cái này thật sự là không phải một cái sự tình đơn giản. Chỉ là tìm kiếm Marcus ngày hôm nay thân ở địa phương liền cần tốn hao rơi thời gian dài. Đinh Trúc cùng Vô Biên Tuyết tìm được mấy cái cung nhân đến tuân hỏi chuyện này, nhưng là đáp án của bọn hắn đều không giống, dẫn đến Đinh Trúc cùng Vô Biên Tuyết mấy lần đi địa phương đều không có tìm được Marcus. Làm lại một lần giết chết một cái cung nhân, đem thi thể của nàng kéo tới trong bụi cỏ về sau, liền ngay cả luôn luôn kiên nhẫn vô cùng tốt Đinh Trúc cũng nhịn không được bắt đầu thở dài. Tiếp tục như thế giết tiếp, đoán chừng không có chờ đến chúng ta tìm tới Marcus, những thi thể này liền đầu tiên giấu không được đi. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, trong Vương Cung người hầu hạ đông đảo, liền xem như tại dạng này thâm trầm trong đêm tối, những này người hầu hạ cũng chỉ là so sánh với tới ban ngày hơi giảm bớt. Nhưng là bọn họ càng thêm bận rộn. Đế vương bất an cũng đang chơi đùa lấy những này cung nhân nhóm. Ngày bình thường có thể lúc ngủ. Hiện tại hết thảy không cho phép. Bọn họ cũng chỉ có thể mở to hai mắt nhìn trông coi. Chờ mong một ngày này thời gian lại có thể bình an vượt qua. Nhưng là rất hiển nhiên, ngày hôm nay nguyện vọng này là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thực hiện. Làm Đinh Trúc cùng Vô Biên Tuyết giống như quỷ mị đồng dạng lần nữa đến gần rồi một cái chính tại. Chấp cần thái giám thời điểm, liền chú định, thời gian của hắn như vậy kết thúc. Tại sáng loáng trùy thủ uy hiếp phía dưới, thái giám rất nhanh liền đem mắc cớ chỗ ở cho bàn giao. Đinh Trúc cùng Vô Biên Tuyết cũng phi thường địa đạo, che lấy miệng của hắn cho hắn một thống khoái. Thu thập xong cỗ này thái giám thi thể, Vô Biên Tuyết cũng thở dài, hy vọng lần này sẽ không thất bại. Hết chương.